Tôi đến tiên giới Dựng Tiên Sơn. Chương 10:10, chương 52 thần chi hữu thủ nghịch thiên cải mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Phương Lãng, chết thì không chết được. Nhưng, chịu sét đánh nửa tiếng. Kiểu tóc của anh đã bị nổ tung. Khuôn mặt thì đen thùi lùi. Trong miệng còn không ngừng phun ra khói đen, nhắc nhở. Nghịch thiên cải mệnh phải chịu lôi kiếp. Lôi kiếp đầu tiên là nửa tiếng. Lôi kiếp thứ hai 2 tiếng. Lôi kiếp thứ 3 8 tiếng. Lôi kiếp thứ 4 32 tiếng. Lôi kiếp thứ 5 128 tiếng. Phương Lãng nhìn nhắc nhở, không khỏi âm thầm chậc lưỡi. Lôi kiếp 2 tiếng chẳng khác nào độ kiếp. Huống chi còn hơn 120 tiếng. Tới kiếp thần cảnh cần phải chịu đựng khoảng 250 tia sét lớn lớn bé bé. Chỉ cần có thể chịu đựng qua lôi kiếp đó là có thể bay lên thành tiên. Nhưng 10.000 năm qua chưa từng nghe nói có ai thành công. Cơ hồ đều chết giữa đường. Hơn nữa cho dù nhiều lôi kiếp như vậy, chắc chắn thời gian cũng không biến thái tới nỗi hơn 128 tiếng. Bởi bình thường lôi kiếp cứ cách vài phút mới đánh xuống một lần. Mặt khác, anh cũng kinh ngạc khi phát hiện ra lần nghịch thiên cải mệnh này phải căn cứ vào thiên phú của bản thân đệ tử. Như Ân Thiên Minh ban đầu đã có 2 linh căn. Hiện giờ giúp hắn mở thêm 1 cây. Hệ thống nhận định đây chỉ là lôi kiếp đầu tiên mà thôi. Không hổ là thần chi hữu thủ. Quả nhiên hung tàn, nghịch thiên cải mệnh cũng vui phết. Sư phụ, ngài không sao chứ? Ân Thiên Minh ngẩng đầu nhìn sư phụ mình bị sét đánh hoàn toàn thay đổi mà còn có thể đứng cười to. Không khỏi lo lắng nói. Hiên Viên Thành đứng bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Sư phụ không bị sét đánh tới điên chứ? Vi sư không điên. Phương Lãng cuộn ống tay áo rách nát lên, nâng bàn tay đen như mực vỗ vào vai Ân Thiên Minh bả vai. Minh Nhi, thử tu luyện đi. Vâng thưa sư phụ. Ân Thiên Minh bắt đầu khoanh chân tu luyện. Kết quả, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Chủ một lát sau, Ân Thiên Minh mừng như điên, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Cảm ơn công ơn tái sinh của sư phụ. Sư phụ, tốc độ tu luyện của đồ đệ tăng lên gấp đôi. Minh Nhi đứng dậy đi. Phương Lãng an ủi nói. Vi sư giúp ngươi mở thêm linh căn thứ 3. Tất nhiên là sẽ tu luyện nhanh hơn rồi. Ngươi nhớ phải chăm chỉ tu luyện. Đừng phụ lòng vi sư. Vâng thưa sư phụ. Đồ Nhi nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Cái gì? Mở thêm linh căn? Hiên Viên Thành chảy nước miếng. Thế gian này vậy mà lại có thể có chuyện này. Thủ đoạn của sư phụ đúng là làm người khác phải kinh ngạc tới tột cùng. Sư phụ, con cũng muốn nữa. Xin sư phụ hãy sờ con. Phương Lãng tỏ vẻ dày dặn đầy kinh nghiệm nói. Được rồi, vi sư cũng mở thêm linh căn cho ngươi. Lại là nửa tiếng sét đánh. Hiên Viên Thành thuận lợi mở thêm linh căn thứ 3 tích. Ân Thiên Minh trung thành. 2, may mắn. 30 tích, Hiên Viên Thành trung thành. 10, may mắn. 20 nhận được 6.200 đạo điểm 6.200. Không tồi không tồi, quả nhiên phù hợp quy luật thiên phú cao. Lại còn may mắn, dùng hết 4 tấm thẻ bất tử kim thân để nghịch thiên cải mệnh cho 2 đồ đệ. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Đáng giá đấy, 2 đứa phải chăm chỉ tu luyện. Vậy thì tu vi của vi sư mới nhanh tăng lên nha. Minh Nhi, Thành Nhi, có đệ tử, vi sư sử dụng pháp thuật giúp các ngươi nghịch thiên sửa mệnh. Các ngươi cần phải giữ kín chuyện này, nói cách khác, thứ mà vi sư có thể cho các ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Vâng thưa sư phụ, đệ tử lấy thiên đạo thề, nếu tiết lộ nửa câu, vạn kiếp bất phục, đệ tử cũng thề, nếu như tiết lộ, vạn tiễn xuyên tâm. Phương Lãng vừa lòng gật gật đầu. Rất tốt. Các ngươi đi tu luyện đi. Tu luyện là chuyện quan trọng, không thể chậm trễ. Hiên Viên Thành ôm quyền bái. Vâng thưa sư phụ, đệ tử lập tức tới tiên sơn gần đây trộm linh khí tu luyện. Phương Lãng không hài lòng nói. Sao có thể gọi là trộm chứ? Bình thường vi sư dạy các ngươi thế nào? Hiên Viên Thành cười hì hì. Là mượn, mượn linh khí tu luyện. Đi đi. Hai đồ đệ ngự không đi xa với tâm trạng kích động. Bóng dáng hai người cũng nhanh chóng biến mất. Nói đến mượn linh khí, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù gì ở Thiên Sơn căn bản không thể tu luyện, chỉ có thể tới Tiên Sơn của môn phái khác mượn một ít. Cũng may Hiên Viên Thành thông minh tìm được lỗ hổng trong lá chắn của một môn phái. Có thể chui vào đó. Bắt đầu từ lúc đó, hai người bọn họ thường xuyên lên núi của người ta mượn linh khí tu luyện. Hai, từ trường phúc này làm sư phụ cũng thất bại quá đi. Trở lại Tử Lăng Các, rửa mặt thay quần áo nhìn bản thân trong gương. Phương Lãng không khỏi cảm thán. Từ trường phúc này đúng là ra vẻ đạo mạo. Mất công có một cái túi da đẹp đẽ. Dùng được cọng lông nào đâu. Từ trường phúc trong gương tầm tuổi trung niên. Trông vẫn rất đẹp trai. Nhìn kiểu gì cũng không phải là kiểu người nhát gan sợ phiền phức. Phương Lãng lắc lắc đầu. Sau khi thay quần áo, anh vài trong phòng ngồi xuống bàn. Gọi Vô Tự Đạo Thừa. Chuẩn bị tìm hiểu phép tắc của trời đất. Vô Tự Đạo Thư là một quyển sách được làm bằng ngọc. Bề ngoài trong suốt bóng loáng. Tinh tế xinh đẹp. Làm người ta vừa nhìn thấy cũng biết đây không phải là vật bình thường. Mở ra trang đầu tiên. Đầu đau muốn nứt ra. Sợ tới mức Phương Lãng phải nhanh chóng gấp lại, nhắc nhở. Tu vi quá thấp, không thể mạnh mẽ tìm hiểu đạo thư. Điều kiện ban đầu, khai mạch cảnh, không nói sớm, đau đau đau. Qua một lúc lâu thì cảm giác đau đớn mới giảm đi. Trong lúc nhàm chán, Phương Lãng không khỏi click mở. Rút thẻ, hôm nay kiếm lời được một ít đạo điểm. Hay là lại thử mấy lần nhỉ? Được đăng tại, cách chương.